Chương 3670, cuối cùng báo thù. Không cho phép Phương công tử suy nghĩ nhiều, Trầm Tường bước ra huyền diệu bước tiến, trong nháy mắt liền đến Phương công tử bên cạnh người, cửu tiêu thần kiếm kiếm ảnh như cầu vồng, mãnh liệt bổ về phía Phương công tử. Hừ, Phương công tử sắc mặt hung ác, dĩ nhiên trực tiếp dùng tay đi bắt, đã thấy bàn tay của hắn đột nhiên biến thành một mình vuốt rồng, bên trên truyền thuyết khí phi thường dày đặc, đây là phóng thích truyền thuyết khí hóa thành vuốt rồng, truyền thuyết cảnh đỉnh phong, vận dụng truyền thuyết khí sau có thể biến thành các loại hình thái, phi thường lợi hại. Phương công tử trực tiếp chụp vào Trầm Tường mãnh liệt bổ tới kiếm, trước hắn hay dùng chiêu này nắm lấy quá rất nhiều người thần binh, đồng thời đem bẻ gãy. Mà lần này, cũng không có thực hiện được, Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm phi thường sắc bén, trực tiếp đem Phương công tử bàn tay cho bổ ra, nơi bả vai cũng bị Trầm Tường bổ ra hơn nữa. Ngươi, Phương công tử nhất thời đầy mặt hoảng sợ, vừa nãy cửu tiêu thần kiếm chém vào bàn tay của hắn lúc, hắn có thể đã cảm giác được sáng nguyên chìa khóa sức mạnh. Sáng nguyên chìa khóa đối với bọn họ loại này sáng tộc có thương tổn trí mạng, hắn nhất thời rõ ràng chính mình vừa nãy phóng thích truyền thuyết khí hóa thành trường thương, sẽ bị Trầm Tường như vậy dễ dàng chém đứt. Phương công tử phát hiện sáng nguyên chìa khóa sức mạnh sau, chuyện thứ nhất chính là muốn mở miệng cầu cứu. Mà Trầm Tường căn bản không cho hắn cơ hội, há mồm hống khiếu một tiếng, vận dụng sóng âm chú văn sức mạnh, vang vọng ra rất mạnh sóng âm, từng luồng sắc bén âm thanh tràn vào mọi người lỗ tai, bọn họ căn bản nghe không rõ ràng Phương công tử tại hô cái gì. Trầm Tường không ngừng gầm rú đồng thời, một chiêu kiếm kiếm chém đánh đi ra ngoài, thông qua cửu tiêu thần kiếm thả ra ngoài kiếm khí, có thể ung dung phá tan Phương công tử phòng ngự. Chỉ là mấy lần, Phương công tử trên người liền thêm ra mấy đạo vết kiếm, còn muốn để ta làm ngươi hạ nhân sao? Nằm mơ đi thôi, Trầm Tường nổi giận gầm lên một tiếng, thông qua cửu tiêu thần kiếm bổ ra một luồng hóa cốt ma kính, bắn trúng Phương công tử lồng ngực, đem Phương công tử đánh bay đồng thời, cũng tại hóa đi Phương công tử bên trong thân thể xương. Tại trên tường thành người xem cuộc chiến đã phát hiện tình huống không đúng, có người dồn dập từ trên tường thành nhảy xuống. Nhưng mà, ngay ở bọn họ vừa nhảy xuống sau, Trầm Tường phóng thích nhiều phần áp lực, từ bốn phương tám hướng dập Phương công tử cái kia không có cốt cách thi thể. Sau đó, mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn Phương công tử thân thể bị đè ép đến nổ tung, hóa thành một đám lửa tung tóe ra. Mạnh mẽ Phương công tử, lại liền như thế bị giết chết. Ở phía xa Hạ Trường Đông nhìn thấy, thân thể đều không khỏi rung lên. Này Phương công tử nhưng là sáng lôi thánh tộc phái tới nơi này chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, lại bị giết chết, đẹp đẽ. Cảnh Vân Nhi đột nhiên từ đằng xa bay tới, khanh khách cười duyên lên, này đám cặn, liền để lão nương đến luyện tập đi. Cảnh Vân Nhi xuất hiện, để đám kia vừa nhảy xuống người trong tâm lại gặp phải một lần hoảng sợ xung kích, Phương công tử bị Trầm Tường giết chết, liền để bọn họ cảm thấy e ngại. Mà hiện tại lại đột nhiên bốc lên như thế một cái nữ ma đầu đến, bọn họ muốn lại trở lại bên trong xe là không được, cũng chỉ có Phương công tử khống chế trận bàn mới có thể. Cảnh Vân Nhi xuất hiện sau đó, nàng sát phạt tà phượng trên người những kia tinh thể màu đen hóa thành lông chim dồn dập rơi xuống, dường như vô số đem màu đen đoạn kiếm bay vụt ở phía dưới, tốc độ rất nhanh, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, này vô số đoạn kiếm giống như lông chim ngay ở đám người kia mặt trên người cắm mấy chục lần, bị cắt thành một mảnh thịt nát, liền ngay cả Trầm Tường đều nhìn ra tê cả da đầu. Này đám đều là tại trên tường thành xem cuộc vui sáng tộc, mỗi một người đều thực lực mạnh mẽ, thân phận cao quý, nhưng bây giờ nhưng biến thành một bãi nát bùn. Tại sức mạnh to lớn trước mặt, bọn họ ngày xưa cao quý cũng chỉ là chuyện cười. Phương công tử chết rồi, một đoàn sáng tộc cường giả cũng chết, này đối sáng lôi thành tới nói nhưng là phi thường chuyện trọng đại. Tại sáng lôi trong thành mỗi cái sáng tộc tộc trưởng biết được việc này sau đó, đều dồn dập tới rồi. Sáng đạo tinh mẫu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu luyện ra sát phạt tà thú. Sáng lôi tộc tộc trưởng cả giận nói, hắn biết được Phương công tử bị giết chết tin tức, liền sợ hãi một hồi, bởi vì sáng lôi thánh tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Phương công tử nhưng là tại địa bàn của hắn bị giết chết nha. Nếu như không tu luyện được, ta căn bản đối phó không được các ngươi này đám rùa đen trứng. Ha ha, lão nương hiện tại mạnh mẽ, các ngươi có gan liền đến nha. Cảnh Vân Nhi cười to nói, tiếng cười tràn ngập tà ác. Sáng nguyên chìa khóa có phải là ở trong tay ngươi? Sáng lôi tộc trưởng giận dữ hỏi đạo, bọn họ trước đi sáng nguyên tà vực thời điểm, xác thực cảm ứng được sáng đạo tinh mẫu, khi đó bọn họ cũng không coi là việc to tát. Nhưng là ở tại bọn hắn lần thứ hai trở lại sáng nguyên tà vực tìm kiếm sáng nguyên chìa khóa, phát hiện sáng nguyên chìa khóa biến mất sau đó, bọn họ đã nghĩ đến sáng đạo tinh mẫu, bây giờ nhìn thấy sáng đạo tinh mẫu biến hóa tu luyện ra sát phạt tà phượng, hơn nữa trong tay còn có khả năng nắm giữ sáng nguyên chìa khóa, liền làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Sáng nguyên chìa khóa đối sáng tộc thương tổn rất lớn, nếu là Cảnh Vân Nhi đi đến tuyên cổ kỷ nguyên, vậy thì là tai nạn nha, bởi vì tại tuyên cổ kỷ nguyên, có sáng tộc huyết thống quá nhiều người, là tại lão nương trong tay, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng tới đối phó các ngươi, này quá vô vị. Cảnh Vân Nhi cười to, sau đó sát phạt tà phượng hí một tiếng, lại thả ra vô số lông chim, dường như mưa rào giống như vậy, điên cuồng công kích cái kia mấy cái sáng tộc tộc trưởng. Cảnh Vân Nhi tu luyện ra sát phạt tà phượng sau đó, nàng mượn dùng sát phạt tà phượng sức mạnh trở nên phi thường đáng sợ, hơn nữa nàng vận dụng sức mạnh, đều là cùng sáng đạo thánh tinh có quan hệ, tỉ như hiện tại, nàng liền có thể bỗng dưng ngưng ra từng cái to lớn tinh thể màu đen, đập về phía những sáng tộc đó tộc trưởng, rầm rầm rầm, tinh thể màu đen rơi xuống trên mặt đất, liền mãnh liệt nổ tung. Một cái sáng tộc tộc trưởng, bị nổ bay đến trầm tường bên này, đây là sáng kim tộc tộc trưởng, trầm tường không nói hai lời, vung lên cửu tiêu thần kiếm đem băm thành tám mảnh. Sáng kim tộc tộc trưởng tại sắp chết trong nháy mắt, mới biết sáng nguyên chìa khóa cũng không ở Cảnh Vân Nhi trong tay, mà là tại cái này nam tử xa lạ trong tay, đồng thời hắn cũng cảm nhận được bảy thanh sáng nguyên chìa khóa mang đến thống khổ, lúc trước tà lão đầu chính là chết như vậy. Không nói này đám sáng tộc tộc trưởng, coi như là sáng đạo thần chủ bọn họ mấy cái thủy tổ đi tới nơi này, đều không nhất định có thể bắt Cảnh Vân Nhi, chỉ là giao chiến chốc lát, sáng tộc tộc trưởng sẽ chết đến gần đủ rồi. Đương nhiên, đại đa số đều là bị thương sau đó, bị trầm tường dùng cửu tiêu thần kiếm giết chết, bọn họ đều giống nhau, tại trước khi chết chịu đựng kịch liệt thống khổ, sáng nguyên chìa khóa sức mạnh có thể đối với bọn họ tạo thành các loại thống khổ. Này đám nhược kê, Cảnh Vân Nhi làm nũng trên một tiếng, từ sát phạt tà phượng bên trên nhảy xuống, sau đó dẫm cái kia chỉ có nửa đoạn thân thể sáng thần tộc trường. Trầm tường đi tới, thở dài nói, Vân đại tỷ, ngươi thật đáng sợ, sáng lôi thành có kết giới bảo vệ, vì lẽ đó không có chịu đến tổn thương gì. Đúng là ngoài thành loang loang lỗ lỗ một mảnh, có thật nhiều sâu không thấy đáy vết rách. Các ngươi nhận thức, sáng thần tộc dài đến hiện tại đều không nhận ra Trầm Tường đến, bất quá hắn lại biết Trầm Tường là giết chết Phương công tử người. Từng, Trầm Tường đáp một tiếng, một chiêu kiếm đâm vào sáng thần tộc trường lồng ngực, để hắn cảm thụ bảy thanh sáng nguyên chìa khóa uy lực. Sáng thần tộc trường trước khi chết biểu hiện, giống như những người khác, bọn họ không nghĩ ra, tại sao người trước mắt này vì sao lại có bảy thanh sáng nguyên chìa khóa, cùng vớt bi.